Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, cuối cùng quyết đấu. 4. Lôi thần pháo hào quang xẹt qua chân trời thời khắc đó. Merlin trong lòng hơi hơi buông lỏng. Thành công, nguyên thần phi quả nhiên làm được. Bất quá khi nhìn đến dị giới chi môn y nguyên sừng sững thời khắc đó, Merlin trong lòng lại là siết chặt. Quả nhiên, chư thần sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ sao? Xem ra ít nhất phải trải qua 10 pháo. Không chỉ có một, Merlin cũng làm ra cùng Hà Trường Thanh đồng dạng đánh giá. Hạ Ngưng khẩn trương, địa tinh tộc sẽ không cho phi tử an ổn mở 10 pháo cơ hội. Chúng ta phải đi giúp hắn. Ngươi muốn làm sao bang? Merlin hỏi, thừa dịp hiện tại lồng phòng ngự còn không có phát lên. Nhường hết thầy pháp thần sử dụng lớn truyền tống thuật. Nazi đi qua bang. Merlin lập tức lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Không phải mỗi cái pháp thần đều có thể như ngươi như vậy. Có 20 cái vòng 10 pháp thuật có thể để cho lựa chọn. Mà lại chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn rất nhiều đã sử dụng tới pháp thần năng lực. Hiện tại coi như triệu tập, đoán chừng cũng sẽ không có mấy cái có. Nếu như chẳng qua là truyền đi một phần nhỏ binh sĩ, cái kia chính là để bọn hắn đi chịu chết. Có thể là phi tử bên kia, Merlin cắt ngang nàng, tốt nhất trợ giúp liền là tại đây bên trong. Tầm mắt rơi chỗ là cái kia khổng lồ hoa thần cứ điểm. Nàng quay đầu hô, toàn lực tiến công, nắm bắt cứ điểm, ngay hôm nay, nắm bắt cứ điểm, ngay hôm nay. Hết thảy hoa thần tộc binh sĩ đồng thời kêu gào, đối địa tinh quân khởi xướng công kích mãnh liệt nhất, rút lui, trở lại cứ điểm, treo chống vòng phòng hộ. Một tên địa tinh tướng lĩnh đã lớn tiếng hô quát lên. Nguyên thần phi chủ công dị giới chi môn mặc dù là đoạn về căn bản cách làm, nhưng chỗ xấu cũng tại đây khắc bày ra, chính là yếu tắc bản thân y nguyên tồn tại. Chỉ cần địa tinh tộc lui trở về cứ điểm bên trong, treo chống lồng phòng ngự, coi như là không có viện quân, dùng hoa thần tộc hiện có binh lực cũng căn bản bắt không được tới. Thế nhưng Merlin lại tựa hồ như đã quyết tâm, hoàn toàn liều lĩnh khởi xướng cường công mệnh lệnh. Hoa thần tộc các binh sĩ càng là không muốn mạng khởi xướng trùng kích. Theo bọn hắn tới gần, đầu tiên phát huy không phải lồng phòng ngự, mà là cứ điểm đầu tường cứ điểm pháo. Từng môn hỏa lực nổ vang mà lên, tại hoa thần trong quân nổ lên máu tươi chiều dâng. Dòng điện cung ánh sáng không ngừng lướt qua trời cao, chế tạo tử vong, đóa hoa tại hỏa lực bên trong tàn lùi, sinh mệnh trôi qua, không có thu hoạch được. Merlin đồng ý, Hạ Ngưng tâm tình trầm trọng, nàng lui trở về trong đồng bạn ở giữa. Phi tử hiện tại khẳng định đã tại tiếp nhận địa tinh tộc công kích. Một mình hắn chống đỡ không được bao lâu, chúng ta đến đi vào giúp hắn. Ngươi liền nói làm thế nào a? Lý Chiến Quân chuyển dìu nói, ta dùng lớn truyền tống thuật, Nazi mọi người đi vào. Hạ Ngưng nói, liền chúng ta mấy cái, đây chính là muốn chết. Các chức nghiệp giả dồn dập phản đối, không nguyện ý có khả năng rời khỏi, có nguyện ý liền đi với ta. Hạ Ngưng lớn tiếng nói, ta đi. Lưu Ly nói, ta đi. Lý Chiến Quân nói, ta đi. Chương Trình nói, ta đi. Nhạc Sương nói, ta đi. Mộ An Sơn nói, ta cũng đi. Một tên hoa thần binh sĩ nói, còn có ta. Nhân loại chức nghiệp giả bên trong nguyện ý cùng Hạ Ngưng đi qua, chỉ có lão đồng bạn nhóm. Ngược lại là hoa thần tộc binh sĩ lại từng cái nô nức tấp nập. Hạ Ngưng nhìn mọi người liếc mắt, vậy thì tốt. Lớn truyền tống thuật chỉ có thể truyền tống 24 mục tiêu. Liền là các ngươi đi. Sau khi đi vào, sống hay chết, các xem thiên mệnh. Tất cả mọi người đồng thanh quát. Sau một khắc, Hạ Ngưng đã phát động lớn truyền tống thuật. Điểm tuyển ra lớn truyền tống thuật. Phát động, lớn truyền tống thuật nhất định phải dùng một cái người một nhà làm mục tiêu phát động. Hạ Ngưng lựa chọn tự nhiên là Nguyên Thần Phi, mà ở nàng phát động truyền tống về sau, thấy người bên cạnh lại ngạc nhiên ngây người. Tại sao là ngươi? Mắt thấy Nhu Hoa chạy đi, Hàn Phi Vũ cũng có chút gấp, mặc dù hắn hiện tại có huyễn hình hoa biến hóa tướng màu, không đến mức có nguy hiểm gì. Thế nhưng ngươi đem ta bỏ ở nơi này cũng không phải chuyện gì a. Nguyên Thần Phi không thể liên hệ, Nhu Hoa chính mình chạy mất. Hàn Phi Vũ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể liên hệ Sơ Lục. Máy truyền tin kết nối, Hàn Phi Vũ hô to, Sơ Lục, ngươi ở chỗ nào? A3, ngoặc kép, Hàn Phi Vũ khóc, không ra nước mắt, mặt đối mặt, có khả năng khoa tay, gọi điện thoại lại là có chút bất đắc dĩ. Hàn Phi Vũ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, ngươi tại Đông Tây Nam Bắc phương hướng nào? Đông phát tiếng thứ nhất, Tây phát tiếng thứ hai, Nam phát tiếng thứ ba, Bắc phát tiếng thứ tư. Vạn bất đắc dĩ, Hàn Phi Vũ còn muốn ra như thế cái biện pháp. Sơ Lục suy nghĩ một chút, nói, A3 là tiếng thứ nhất, ba là tiếng thứ ba, nghe đến giống đang kêu, Oppa. Hàn Phi Vũ hiểu rõ, phía đông nam, Sơ Lục, A, giọng nói ngừng ngắt hùng hồn, đây coi như là khẳng định ý tứ. Hàn Phi Vũ so sánh một thoáng địa đồ, là, ngươi mới ra khoang thuyền lớn, ngươi bây giờ hẳn là tại đi năng nguyên tháp phương hướng. A, tiếp tục khẳng định, ngươi đi năng nguyên tháp làm gì? Hàn Phi Vũ ngẩn người, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là chạy đi bang Nguyên Thần Phi sao? Sơ Lục yên lặng, vấn đề này có chút phức tạp, âm điệu biểu đạt không được. Cũng may Hàn Phi Vũ chính mình suy nghĩ minh bạch, năng nguyên tháp, ta hiểu được, chúng ta tại năng nguyên tháp thấy. Hàn Phi Vũ thật nhanh hướng năng nguyên tháp chạy đi, vừa chạy mấy bước, lại thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắc cách, Sơ Lục cũng tại hướng năng nguyên tháp chạy, bởi vì hắn đã nhận được Nguyên Thần Phi tin tức thừa dịp hiện tại Phi Ly cùng đại bộ phận địa tinh bị hắn hấp dẫn tới. Lập tức đi năng nguyên tháp, phá hư nơi đó nguồn cung cấp năng lượng, làm lồng phòng ngự vô phương bay lên. Bây giờ có thể nguyên tháp địa tinh đã không nhiều lắm, Nguyên Thần Phi liền như là đang đùa khỉ. Không ngừng điều động binh lực, lôi kéo ra đối phương phòng ngự đứng không. Vừa chạy đến trên nửa đường, liền thấy bóng người lóe lên. Bên người đã nhiều hơn một đám người. Tại sao là các ngươi? Sơ Lục phát ra kinh ngạc kêu gọi, A3A, địa tinh giới, hoa thần chi môn, một nhánh địa tinh đại quân đang đóng tại chỗ này, yên lặng chờ đợi, đỉnh đầu vương giả chi quan, người khoác tử kim hoàng bào, cầm trong tay uy nghiêm quyền trượng Brennan ngồi cao tại do 12 con lôi đỉnh tê lôi kéo hoàng. Liễn bên trên, tầm mắt trầm trọng nhìn về phía trước. Dị giới chi môn đang ở hòa tan. Bệ hạ, dị giới chi môn đang nhận được công kích. Là lôi thần pháo. Một tên đại chủ tế chạy tới. Quỳ lại nói. Ta nhìn thấy. Brennan đè nén nội tâm lửa giận. Phi Ly thằng ngu này. Cuối cùng vẫn là bị lừa. Bệ hạ, muốn hay không hiện tại lập tức tiến vào hoa thần chi môn. Brennan lắc đầu. Chúng ta không thể vi phạm quy tắc trò chơi. Trò chơi liền có trò chơi quy tắc. Mặc dù chư thần cho Nguyên Thần Phi một cái ác tâm, 11 pháo, hạn chế. Nhưng cùng lúc cũng cho Brennan một cái hạn chế. Liền là tại Phi Ly cùng Nguyên Thần Phi tranh đoạt hết thảy đều kết thúc trước đó. Hắn đại quân không thể vượt qua dị giới chi môn. Huống chi tại lôi thần pháo oanh kích dị giới chi môn thời điểm cưỡng ép tiến vào. Chỉ chờ tại nắm địa tinh binh sĩ đặt lôi thần họng pháo dưới. Tặng không tính mệnh, cái này khiến Brennan chỉ có thể nhìn. Không thể động, nhưng muốn nói cứ như vậy từ bỏ. Nắm hết thảy vận mệnh giao cho đối thủ. Địa tinh tộc rõ ràng cũng không thể tiếp nhận. quỳ xuống đất. Đại chủ tế Bachelor ngẩng đầu lên nói, chư thần chỉ quy định không thể vượt qua dị giới chi môn, lại không quy định không thể tháp cao truyền tống. Brennan dường như sớm biết kết quả này, thở dài, ta biết, chư thần quy tắc bên trong thường có lỗ thủng, nhưng này không có nghĩa là chúng ta là có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng. Vâng, Bachelor đại chủ tế gật đầu, chư thần sẽ điều chỉnh độ khó, mỗi một lần đối quy tắc lỗ thủng lợi dụng đưa đến không công bằng, đều có thể dẫn phát chư thần uốn nắn, cho nên có lúc lỗ thủng không phải lỗ thủng, mà là bẫy dập. Thế nhưng bệ hạ, chúng ta không thể bởi vì cái này liền từ bỏ a. Bachelor nói không sai, đây chính là vì cái gì Brennan không muốn lợi dụng quy tắc phái binh nguyên nhân. Bởi vì tại chư thần trò chơi dưới, tất cả ưu thế đều là tương đối. Một khi ngươi nỗ lực vãn hồi cục diện, nhưng lại chưa tới cuối cùng cục diện, như vậy chư thần rất có thể liền sẽ nhúng tay tiến hành nặng cân bằng mới. Lúc trước tinh linh đối nguyên thần phi liền là như thế. Tại biết giết không chết nguyên thần phi tình huống dưới, Isolde ngang tàng lựa chọn chơi xấu. Kết quả chính là chư thần ra tới điều chỉnh độ khó, khiến nguyên thần phi không thể không tiếp nhận 5 cục đối chiến. Hiện tại cũng giống như vậy, chư thần cho địa tinh tộc hạn chế là không có đạt thành điều kiện trước không thể vượt qua dị giới chi môn, lại không quy định không thể lợi dụng tháp cao truyền tống. Nhưng Brennan rất rõ ràng, nếu như hắn lợi dụng chỗ sơ hở này tới phái binh, như vậy chư thần rất có thể sẽ một lần nữa điều chỉnh độ khó. Dưới loại tình huống này, tăng binh chẳng qua là vô ích gia tăng tiêu hao chiến tranh chi phí. Nhưng Bachelor rõ ràng không làm này nghĩ, hắn cho rằng hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Lúc này phái binh, chư thần điều chỉnh chưa hẳn có thể bắt kịp tiết tấu. Trọng yếu là kết quả, chỉ cần có thể giữ được hoa thần cứ điểm cùng dị giới chi môn, vậy liền hết thảy đều là đáng giá. Thời khắc này Brennan nhìn Bachelor, ngươi xác định muốn làm như thế, ngươi cũng đã biết, một khi nhân tộc còn có hậu thủ, như vậy hiện tại tất cả đầu nhập đều đưa hóa thành nước chảy. Địa tinh tộc không sợ hy sinh. Bachelor kêu lên, lời này có chút giả, địa tinh tộc có thể là dùng nhát gan sợ chết nổi danh. Bất quá làm 12 chủ tế một trong, Bachelor rõ ràng không ở tại nhóm. Brennan cuối cùng gật đầu, vậy liền cho ngươi một lần nếm thử cơ hội, do ngươi tự mình dẫn đầu 1000 hoàng gia cận vệ trợ giúp Philly. Chỉ có 1000 cận vệ sao? Bất quá cũng đủ. Bachelor có thể hiểu rõ Brennan tâm thái, hắn gật đầu một cái nói, vâng. Hắn quay đầu kêu lên, hết thảy luyện kim thuật sĩ lập tức bố truyền tống trận. Đức Lỗ, ngươi mang 1000 hoàng gia cận vệ, cùng ta hồi trở lại tháp cao khu, đi truyền tống trực tiếp đi hoa thần cứ điểm. Vâng, một tên dáng người cao lớn lạ thường địa tinh lớn tiếng đáp lại. Một tòa luyện kim trận bắt đầu lấp lánh hào quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.